cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 85, lại bị bắt cóc một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly nhíu mày tạc cười, không có trả lời, mà là chỉ vào trận pháp cung điện trước mắt nói tiểu giao nhi, đến lúc ngươi nên xuất mã. Tiêu Giao bĩu môi, lại thản nhiên nhìn lướt qua con đường đá trước cửa cung điện, nháy mắt liền hiểu rõ con đường đá chính là mấu chốt đi vào trận pháp. Người bình thường nghĩ muốn đi vào cung điện tất nhiên là sẽ đi trên con đường đá này, nhưng Tiêu Giao lại cố tình không đi trên đường đá, mà là đi ven dọc theo con đường. Hoa Lạc Ly rất tin tưởng Tiêu Giao, tuy rằng biết trận pháp của Linh Thiếu Cung rất lợi hại, nếu rơi vào trận pháp liền bị vạn tiễn xuyên tim. Lúc đầu rất thuận lợi, nhưng càng tới gần cửa cung điện con đường đá ngày càng thu hẹp. Tiêu Giao ngưng trọng dặn dò nói. Trăm ngàn không nên đụng đến cục đá nào trong đó, nếu đụng có sẽ có hậu quả gì ta cũng không biết, nhưng tất nhiên sẽ động đến cơ quan trong trận pháp, lành ít dữ nhiều. Ta biết sẽ có hậu quả gì, người muốn vào Linh Thiếu Cung, đều là chết do vạn tiễn xuyên tim. Hoa Lạc Ly ôm lấy Tiêu Giao, trầm giọng nói, ở ta trong lòng không được lộ nhộn. Nói xong, hắn gấp rút cảnh giác kiễm mũi chân đi đường. Ôm ta, người sẽ có gánh nặng còn không bằng tự ta đi. Tiêu Giao bĩu môi, nhưng là lại không dám dãy dụa xuống dưới, sợ quằn quại, sợ Hoa Lạc Ly không đứng vững va chạm vào cục đá. Hoa Lạc Ly cười nhạt nói, không quan hệ, ta dùng khinh công, bộ pháp nhẹ nhàng, không có việc gì. Tiêu Giao miễn cưỡng gật đầu đồng ý, rốt cục đi đến trước cửa cung điện lại đột nhiên hóa thành ảo giác tiêu thất. Tiêu Giao hơi kính nể nói. Trận pháp này chẳng những làm cho người ta nhận thức sai phương hướng tìm kiếm của Linh Thiếu Cung, còn gia nhập cơ quan nất khó trong trận pháp, hiện tại còn cư nhiên có chiêu ảo giác đảo loạn tầm mắt, người hạ trận thật sự là lợi hại. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Giao cổ vũ nói. Nếu ngươi có thể phá này trận pháp, vậy ngươi liền so với người hạ trận lợi hại hơn. Tiêu Giao có chút bất đắc dĩ gục đầu xuống, ánh mắt ảm đạm nói. Cung điện trước mắt hiện tại đã không thấy, chúng ta phải lại một lần tìm kiếm phương hướng của nó nữa, nếu như tìm không thấy, chúng ta sẽ bị nhốt tại con đường đá vĩnh viễn không ra được, ta không tin tưởng lắm. Ánh mắt Hoa Lạc Ly lộ vẻ sùng nịch, cái trán để lên trán Tiêu Giao, âm thanh nhẹ nhàng nói. Ta biết Tiểu Giao Nhi có thể. Tiêu Giao trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt Hoa Lạc Ly thực ấm áp, tựa hồ có thêm lực lượng, nàng hơi hơi gật gật đầu. Hoa Lạc Ly đem Tiêu Giao buông, lại còn nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Giao, rất ít khi nhìn thấy vật nhỏ này tự tin như vậy, thật đúng là đáng yêu. Ánh mắt Tiêu Giao chống lại viên có đá hoa văn giọt nước trên con đường đá, mình nhớ rõ cửa cung điện lúc trước có khắc viên đá tựa hồ chính là khối đá này, bởi vì hoa văn của nó rất được Tiêu Giao đặc biệt chú ý, cho nên đặc biệt khắc sâu vào đầu. Tiêu Giao muốn chạm vào khối đá kia, Hoa Lạc Ly vội vàng kéo Tiêu Giao, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu Giao Nhi, ngươi làm cái gì, đụng vào cục đá sẽ động đến cơ quan. Tiểu Giao ôn nhu cười, nhẹ nắm chặt tay Hoa Lạc Ly cười nói. Tin tưởng ta, Hoa Lạc Ly ngẩn người, nhìn ánh mắt Tiêu Giao tự tin, lại đem Tiểu Giao Nhi ôm đến một bên, lựa chọn chính mình nếm thử, hắn ta cười nói. Ta tin tưởng ngươi, ta đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giao cũng không có ngăn trở, bởi vì nàng thực tin tưởng Hoa Lạc Ly lấy xuống tuyệt không có nguy hiểm, nhưng Hoa Lạc Ly có thể tin tưởng mình, đem mình bỏ ở sau người, hắn đi thử, không hiểu sao có chút cảm động, tựa hồ bởi vì sau khi đi chỗ của Thủy Vô Khuyết, cảm tình của mình và hắn đều gia tăng, chính mình cũng nhận được một cái khác của hắn, trọng tình trọng nghĩa, cẩn thận chi kỷ Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly sau khi lấy cục đá trên cánh cửa trước mắt đột nhiên lại xuất hiện tòa lâu điện lần nữa, cửa cung điện nặng nề thế nhưng lại chậm rãi mở ra. Cách chương.